những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 359, Nam Phụ và những câu nói khiến bạn day dứt. Góc truyện audio.com, Nam Phụ và những câu nói khiến bạn day dứt. 1. Thẩm Văn Đào, vẫn cứ thích em, chuyện hôm nay có lẽ là ý trời. Nếu em ở giây phút cuối cùng em không bỏ rơi tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Tôi thề từ lúc em cứu tôi trở đi, tôi cũng quyết định chọn em. Tôi sẽ bảo vệ em suốt đời, mãi mãi không buông tay. 2. Trịnh Minh Hạo, mãi mãi là bao xa, chúng ta vẫn là bạn. Bất kỳ lúc nào em cần đến anh, chỉ cần xoay người là có thể nhìn thấy anh. Nếu có một ngày, em thoát khỏi tình cảm hư ảo này, hãy nhớ gọi điện cho anh. Điện thoại anh luôn mở suốt 24 giờ vì em. 3. Lộ Tinh Hà, điều tuyệt vời nhất của chúng ta. Cảnh Cảnh, nếu cậu đồng ý, mình sẽ cầu hôn theo cách cậu muốn. Cậu có ý gì? Mình hỏi tin nhắn của cậu có ý gì? Mình không hiểu, mình rút cuộc không tốt ở điểm nào. Cậu ngày đầu tiên quen Lộ Tinh Hà mình sao? Hôm đó cậu chạm mặt Dư Hoài, lấy nhẫn đeo vào tay rồi. Là vì muốn chọc tức cậu ta có phải không? Nhưng cậu biết mình vui thế nào không? 4. Sát Thiên Mạch, Hoa Thiên Cốt, Bạch Tử Họa, nếu ngươi dám vì đệ tử của ngươi làm nàng bị thương một phân, ta sẽ tiêu diệt cả môn phái ngươi. Nếu ngươi dám vì người trong thiên hạ mà động đến nàng, ta sẽ giết sạch người trong thiên hạ. Ai cũng có chấp niệm, mà nguyện vọng của ta chính là muốn bảo vệ thứ gì đó. Đầu tiên là Lưu Hạ, sau đó là muội. Thế nhưng thẹn cho ta đời này tự phụ có được dung mạo đẹp nhất thế gian này, lại không có năng lực bảo vệ người mình yêu thương. Ta thua rồi, thua hoàn toàn. Thế nhưng nhóc con à, muội phải tin rằng ta thật lòng thích muội. 5. Mạnh Giác, Vân Trung Ca, muội tặng ta sao dưới đất, ta tặng muội tuyết trên tay. 6. Lục Lệ Thành, thời gian đẹp nhất, thật ra tôi không nên trách cô. Bản thân tôi đến ba chữ anh yêu em còn không nói được. Tôi xin lỗi, có thể tôi quá kiêu hãnh, biết cô ấy không thích tôi, nên đến dũng khí để bày tỏ cũng mất hết. Thật ra cho dù nói ra, người cô ấy yêu vẫn là Tống Dực, mà thứ tôi nhận được có lẽ chỉ là sự cự tuyệt lạnh lùng. Tôi không nói, ít ra vẫn còn níu giữ đôi chút tự tôn trước mặt cô ấy. Ở bên cô ấy với danh nghĩa bạn bè. 7. Ưng Quân, bên nhau trọn đời, nếu ở đó trời quang mây tạnh, em hãy ở lại, nếu ở đó gió mưa lạnh lẽo, thì em nhanh chóng quay trở lại đây, quên hẳn nơi đó, quên hẳn người đó đi. 8. Phương Đình Hạo, thiếu nữ toàn phong, em nghe chưa, không được đi quá gần Nhược Bạch và Sơ Nguyên, bây giờ tôi chỉ tạm thời giao em cho họ thôi, có nhận lời yêu anh hay không là tự do của em. Có theo đuổi em hay không là tự do của anh tôn trọng sự tự do của em nhưng cũng nhất quyết bảo vệ tự do của chính mình. Nếu bây giờ tôi nói tôi thích Bách Thảo, anh có thể bỏ cuộc không? 9. Trác Siêu Nhiên, gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa. Mộc Mộc, anh biết em vọt qua đường cái là vì muốn tự sát. Anh cũng biết có người lừa gạt em, có người làm tổn thương em. Không sao, đều qua rồi. Sau này em còn có anh sẽ không để em phải chịu tủi thân. 10. Bùi Dược, sẽ có thiên thần thay anh yêu em, anh sẽ thích em trong bao lâu? Mãi mãi, mãi mãi như thế nào? Kể cả khi em không yêu anh nữa, kể cả khi em đã quên anh, kể cả khi anh không còn trên thế gian này nữa, anh sẽ vẫn yêu em. 11. Từ Tư Bạch, truy tìm ký ức, cuộc đời của mỗi con người đều không giống nhau. Nhưng khác nhau ở điểm nào? Khi em ngẩng đầu ngắm bầu trời, khi em dõi mắt xuống mặt đất, có bao giờ em nhìn thấy tôi? Tôi bình thường như vậy, có lẽ cũng sẽ sống hết cuộc đời tầm thường như mọi người. Nhưng đó cũng là tôi, người sợ hãi bị phụ lòng, người khao khát được trân trọng. Em có từng mơ thấy đôi mắt tôi? Em có từng nhớ tới đôi câu vài lời, nhớ tới đường nét mơ hồ của tôi? Em có từng chìm đắm trong giấc mộng đẹp, đến mức không muốn tỉnh dậy, không nỡ quay đầu như tôi? Em có biết, tôi đã từng trao cả tấm chân tình cho em, trước khi tìm thấy em, sau khi để mất em,